Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Vân thấy khuôn mặt nhở nhắn của con gái buồn rầu thay mình lo lắng, lúc này cảm thấy ấm lòng cực kỳ. Cô nói, không có việc gì, mụ mụ không mệt. Nơi nào không mệt, mẹ liền chưa từng nghỉ ngơi quá. Vì bảo bảo, mẹ cũng nên nhiều chú ý thân thể. Được rồi, mụ mụ biết rồi. Diệp Tiểu Vân sờ sờ đầu nhỏ của con gái, cười nói. Mụ mụ mệt mỏi, sẽ đi nghỉ ngơi. Sau đó cô đem sữa ngũ cốc còn lại uống xong, rồi đem cái ly nhét vào trong tay con gái. Con đem cái ly về đi, mụ mụ phải tiếp tục đi đón khách khứa. Con nha, liền đi tìm tiểu đồng bọn chơi đi, không thì về phòng xem tivi. Diệp Tiểu Vân nhấp lông mày nhìn thấy tân khách mới đến, lập tức liền đi lôi kéo người ta ngồi xuống. Đồng Hân bất đắc dĩ thở dài, bưng cái chén đi bỏ về chỗ cũ, không một hồi liền trở lại, cô phải nhìn chằm chằm mụ mụ mới được. Ây, Đồng Hân, đột nhiên có một đám tiểu thí hài chạy tới, lôi kéo Đồng Hân nói. Đi, chúng ta đi chơi pháo, mình nhặt thật nhiều, cậu có dám đốt không? Đồng Hân liếc hắn một cái, rút về tay của mình. Không có hứng thú, tại sao không đi, đi đi mà, tiểu Nam Hải A Đinh nói. Cậu xảy ra chuyện gì phải không? Mỗi lần tới kêu cậu đi chơi, cậu đều không đi. Đồng Hân cũng không biết mình khi còn bé chiêu trẻ con thích như thế, thế nào mà mỗi người đều thích đến gọi cô đi chơi. Cô chỉ có thể đem mụ mụ lấy ra làm bia đỡ đạn. Mẹ mình không cho mình chơi pháo, nói quá nguy hiểm. A Đinh nhìn pháo trên tay một lúc, sau đó ném xuống đất. Vậy mình cũng không chơi pháo, nếu không chúng ta chơi đóng vai gia đình, mình làm tân lang. Cậu làm tân nương, có được không? Đồng Hân bất đắc dĩ, xoay người rời đi. Mình muốn đi xem tivi, mới không chơi đóng vai gia đình. Đồng Hân hiện tại đã buồn rầu, lập tức liền tới ngay khai giảng. Cô phải đi học nhà trẻ, trời ạ, để cho cô cùng một đống tiểu thí hài ngốc cả ngày. Cô cảm giác chính mình sẽ phát điên, phải nghĩ một biện pháp không cần đi nhà trẻ mới được. Cứ việc Đồng Hân vẫn luôn từ chối, cũng không cắt đuôi được A Đinh nhóm nhóc con này. Hết cách rồi, cuối cùng chỉ có thể đem bọn họ lĩnh đến nhà mình. Tivi vừa mở, nhóm tiểu thí hài liền từng cái lôi đà bất động ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm tivi xem. Lần này, cô có thể tóm được cơ hội, lại đi nhìn chằm chằm mụ mụ, để cho mụ mụ nhiều nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Khoảng chừng ở 10 giờ sáng, Đồng Hân mạnh mẽ lôi kéo Diệp Tiểu Vân ngồi xuống nghỉ ngơi, lại làm mụ mụ ăn một chút đồ bổ sung thể lực. Nghe thấy cửa thôn có một trận tiếng pháo, là Đồng Kiến Nghiệp cầm pháo ở cửa thôn chờ, chuẩn bị chờ xe hoa đến thì thả. Nếu tiếng pháo nổ, như vậy tân nương tử hẳn là sắp tới. Các tân khách đang ngồi tán gẫu dồn dập đứng dậy, hướng phía trước đường vọng đi. Không qua bao lâu đội đón đâu do các loại xe ô tô tạo thành liền lái tới. Chiếc Santana ở phía trước nhất chính là xe hoa. Bùm bùm, lại là một trận tiếng pháo. Đồng Kiến Nghiệp cùng Quách Xuân Hoa vui vẻ đứng phía trước nhất, nhìn xe hoa dừng lại, tân lang Đồng Thành Hoành xuống xe, từ một bên khác đem tân nương Chu Tuyết ôm xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tỷ Đồng Thành Ngọc thấy thế, lập tức dẫn người chen lên phía trước, nắm lên 5 mẩu giấy vụn đã chuẩn bị từ sớm, dùng sức ném hướng đầu tân lang cùng tân nương, giấy vụn màu sắc sặc sỡ rơi xuống, hạnh phúc hôn lễ, nhất thời náo nhiệt lập tức tăng vọt. Liền như thế ồn ồn nháo nháo theo tân lang cùng tân nương chen chúc đến hỷ đường, chuẩn bị theo dõi nghi thức hôn lễ. Chu Tuyết thích nghi thức kết hôn phương Tây, lần này kết hôn còn chuyên môn mời một cái MC đến chủ trì hôn lễ. Tuy rằng đầy mắt đều là màu đỏ hỷ đường, cô ta vẫn khăng khăng muốn dựa theo nghi thức kết hôn phương Tây. Người trong thôn nơi nào gặp qua khung cảnh này, từng cái hứng thú rạt rào xem náo nhiệt. Này Đồng gia lão đại cưới tức phụ cùng người khác thật không giống nhau nha. Kết hôn còn sửa sang cho Tây như vậy, không phải sao? Tôi nghe Quách Xuân Hoa nói, vợ con trai cả của bà ta không chỉ có là người thành phố, cha mẹ đều là làm quan đâu. Ai, hai vị kia chính là cha mẹ tân nương. Sách sách, xem này một thân khí độ, cùng người nhà quên chúng ta chính là không giống nhau. Đời trước, Đồng Hân chưa thấy cha mẹ Chu Tuyết mấy lần. Nhưng trong ấn tượng vẫn luôn là người sống chớ gần, dáng vẻ quẫn bách, nhưng vào giờ phút này, bọn họ vẫn như cũ là người sống chớ gần, nhưng không có chút nào quẫn bách, chỉ thấy Chu phụ âu phục dày da, Chu mẫu váy áo gọn gàng, cùng dáng dấp trong trí nhớ của Đồng Hân không có chút nào trùng hợp. Sau khi hoàn thành nghi thức kết hôn, tân nương được đưa vào phòng cưới, cả đám ngồi xuống chuẩn bị khai tiệc. Trực Huệ thân thích của tân lang cùng tân nương ngồi vào bàn chính, Đồng Kiến Nghiệp cùng Quách Xuân Hoa lần thứ nhất cùng ba mẹ Chu Tuyết gặp mặt, bầu không khí có chút lúng túng, song phương cũng không biết nên nói cái gì. Mãi đến khi tân lang cùng tân nương thay đổi quần áo chúc rượu đi ra, lúc này mới hòa hoãn bầu không khí, nói lên lời nói. Mụ mụ, người không thể uống rượu Nga. Đồng Hân ngăn nhị cô rót rượu cho Diệp Tiểu Vân, thay đổi cho mụ mụ một chén sữa bò, nói. Bà nói có bảo là không thể uống rượu. Biết rồi, Diệp Tiểu Vân bất đắc dĩ cười cười, khi tân lang cùng tân nương lại đây chúc rượu cô bưng sữa bò lên kính. Đối diện tân nương cũng bưng một chén sữa bò chúc rượu, nhìn thấy Diệp Tiểu Vân như vậy, không khỏi kinh ngạc nói. Làm sao vậy, cô cũng có thai, Diệp Tiểu Vân cười gật đầu. Đúng vậy, mới hơn một tháng chút. Ha ha, Chu Tuyết cười cười, thật là xảo. Đồng Thành Hoành bốn phía nhìn, không tìm được bóng người tam đệ Đồng Thành Quân, dò hỏi. Đồng Thành Quân đâu, anh làm sao không thấy hắn? Diệp Tiểu Vân, anh ấy sáng sớm liền đi đóng phim. Nói là đạo diễn sửa lại phần diễn, muốn đuổi tiến độ, thực sự xin không được ngày nghỉ. Anh ấy cũng cùng ba nói rồi, ba không có nói với anh sao? Đồng Thành Hoành sắc mặt trầm xuống, bưng chén rượu liền đi hướng bàn khác chúc rượu, nói rõ cho Diệp Tiểu Vân nhăn mặt. Diệp Tiểu Vân trong lòng hơi ngưng lại, nhìn về phía cha trống Đồng Kiến Nghiệp, chỉ thấy Đồng Kiến Nghiệp cúi đầu cùng Chu Phụ nói chuyện tới mặt đỏ tai hồng, sợ là sớm đã không nhớ rõ nói chuyện này cho Đồng Thành Hoành. Mụ mụ, người ngồi đi. Đồng Hân lôi kéo tay Diệp Tiểu Vân, mẹ bận bịu đến giữa trưa, nhanh ăn một chút gì đi, đừng để bảo bị đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão cha vì để cho cuộc hôn lễ này đúng hạn cử hành phải tranh thủ thời gian, nào là dựng lều, lại là lo liệu tiệc rượu, định thực đơn vân vân là một loạt việc vặt, Đồng Thành Hoành hắn cũng không có tư cách cho mụ mụ sắc mặt xem. Tiệc rượu ăn được một nửa, mọi người đều ngồi cùng người quen uống rượu khoác lác, đặc biệt là Đồng Kiến Nghiệp. Ở ngày đại hỷ này, không đi uống rượu cùng đám thân thích chạc tuổi hắn thật sự quá đáng tiếc. Huống hồ hắn cùng ba Chu Tuyết hiện giờ nói không đến, hắn ba lạp nói một đống lớn, ba Chu Tuyết chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không nói cái gì, quả thật là vô vị. Đến, chúng ta lại uống một chén. Đồng Kiến Nghiệp giơ chén rượu, cười nói, mọi người lâu rồi đều không tụ ở một chỗ uống rượu. Hôm nay là một ngày tốt như vậy, nhất định phải uống đến thoải mái. Uống nguyên tận hứng, ai nha, Đại Nghiệp, nhìn ông cao hứng kìa, con trai ông cưới vợ, làm sao ông còn cao hứng hơn hắn vậy? Cha chồng nhị tỷ Đồng Thành Ngọc Vọng Nông ồn ào nói. Hắn đương nhiên cao hứng, Đường đệ Đồng Kiến Nghiệp Đồng Hưng nói, cô con dâu này cưới được tốt, chẳng những là người thành phố có hộ khẩu trong thành, hơn nữa gia thế tốt. Cha mẹ nhưng đều đang ở bộ giáo dục làm cái này. Đồng Hưng giơ ngón tay cái lên, nói tiếp. Thành Hoành làm cũng là ngành nghề này, đừng nhìn hiện tại hắn ở tiểu học trên trấn làm lão sư. Nhưng mà về sau tiền đồ tuyệt đối là không thể hạn lượng, cũng là phải làm cái này. Nói xong, hắn lại giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc, Đồng Kiến Nghiệp rất là đắc ý, nhưng vẫn một mực giả vờ khiêm tốn, nói. Cũng không có ghê gớm như vậy. Cũng chỉ là sau này vào thành phố làm lão sư thôi. Không chừng còn có thể làm cái hiệu trưởng, tiến vào bộ giáo dục làm một cái chức nào đó. Vậy còn không có gì ghê gớm, phóng tầm mắt toàn bộ Ngân Hạnh thôn, không, phải nói cả huyện, cả thành phố, đều không ai có tiền đồ hơn được Thành Hoành nhà ngươi. Vọng Nông nắm cùi trỏ chọc chọc Đồng Kiến Nghiệp, hỏi dò. Ai, ta nghe nói Thành Hoành nhà các ngươi cưới vợ, ở trong thành phố được một bộ đại biệt thự. Có phải thật không? Không phải thật, chẳng lẽ còn giả được? Đồng Kiến Nghiệp cười nói, ta đến xem qua rồi. Ôi trời ơi, liền chưa từng thấy qua gian nhà lớn như vậy, cùng hoàng cung giống nhau. Ai nha, nghe ngươi nói, nhưng ghen tị chết ta rồi. Một tân khách trong đó nói, tiểu tử kia nhà ta cưới tức phụ, tuy nói là người trong thành phố, nhưng gia thế không tốt như con dâu nhà ngươi. Kết hôn còn tặng biệt thự. Nhà chúng ngược lại phải gửi tiền đi qua. Đồng phụ cùng một đám người ở trên bữa tiệc như thế trương dương, Chu gia cha mẹ muốn không nghe thấy cũng khó khăn. Trong thời gian ngắn trên mặt có chút không vui, tìm cái cơ hội đem con gái kéo đến phòng cưới, cẩn thận dò hỏi. Cái tên Đồng Thành Hoành nhân phẩm như thế nào? Ta nhìn cái dáng vẻ kia của ba hắn, ta rất lo lắng. Đương nhiên là không tồi, không phải vậy con cũng sẽ không coi trọng hắn. Chu Tuyết nói, ba anh ấy là ba anh ấy là anh ấy đối với con vẫn rất tốt, rất săn sóc. Chu Mẫu cau mày nói, mẹ vẫn lo lắng, nghe ba hắn nói những câu kia, nên không phải là đổ tiền mới đối tốt với con đi. Mẹ sợ sau khi kết hôn, hắn bắt nạt con làm sao bây giờ. Chu Tuyết kéo lấy cánh tay Chu Mẫu, cười nói, có ba mẹ làm chỗ dựa cho con, hắn mới không dám bắt nạt con đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không cần phải để ý đến ba hắn, dù sao chờ biệt thự trong thành phố trùng tu xong, con và anh ấy liền chuyển vào thành phố ở, trời cao hoàng đế xa, cha mẹ hắn nhưng quản không được con. Ai, Chu Mẫu cũng không có bởi vì những lời này mà yên tâm, trái lại nặng nề mà thở dài, nhưng cũng không có cách nào, hài tử đều có, không thể không đồng ý, hiện tại hôn đã kết xuống, cũng đổi ý không được. Được rồi. Ba mẹ yên tâm đi, con gái ba mẹ tính cách như thế nào? Còn có thể bị bọn họ bắt nạt hay sao? Chu Tuyết cười híp mắt kéo cánh tay ba mẹ. Đi thôi, đợi một lát gánh hát con mời liền đến rồi, phải sướng hai ngày một đêm luôn. Cách chương.